Dược viên tu tiên ký. Chương 19:19, muốn làm phục vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe Khương Bằng nói đến đây, Lâm Uyển Nhi đã hiểu và nói: "Thưa quản lý, để tôi thử xem sao, hay là cô suy nghĩ về việc làm ở bếp đi." Quản lý Khương Bằng vẫn còn do dự, vì đó là người được ông chủ chỉ định, nhưng ông chủ không nói gì cụ thể nên ông ta rất bối rối. "Thưa quản lý, hãy để tôi thử xem. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ, tin tưởng rằng mình có thể làm tốt." Lâm Uyển Nhi tiếp tục thuyết phục. Thực ra, cô muốn tiếp xúc với nhiều người khác nhau hơn là làm việc trong bếp. Lâm Uyển Nhi chỉ mới tốt nghiệp trung học và ít hiểu biết về xã hội. Sau khi tốt nghiệp, ngoài chi phí học tập, số tiền cô còn lại không nhiều. Do đó, cô rất cần tiền và kinh nghiệm đối phó với mọi tình huống trong cuộc sống phức tạp ở thủ đô. So với làm việc trong bếp, làm người phục vụ có mức lương cao hơn, phúc lợi tốt hơn, và còn có thể nhận tiền bonus. Hơn nữa, làm việc phục vụ sẽ giúp cô gặp gỡ và học hỏi từ nhiều người khác nhau. Đó là điều mà Lâm Uyển Nhi cần. Khương Bằng nghĩ lại về sự việc xảy ra tại nhà hàng ăn Tây Cao Đờ Roman vài ngày trước. Sự việc đã trở nên ồn ào. Nhiều người xung quanh đều biết về nó. Việc tuyển dụng nhân viên phục vụ vào thời điểm này quả thực khá khó khăn. Nên ông ta đồng ý với Lâm Uyển Nhi. Sau đó lại chi tiết kể lại cho cô về sự việc xảy ra. Hóa ra, vài ngày trước, cô gái nhà giàu hạng Chi Nhã từ HK đến thủ đô để mừng sinh nhật lần thứ 70 của ông ngoại mình. Sau đó, cô ta ở lại thủ đô chơi trong 2 ngày. Mệt mỏi sau khi đi mua sắm và đã vào nhà hàng ăn Tây Cao Đờ Roman để nghỉ ngơi. Chỉ vì cà phê mà nhân viên phục vụ Lý Dĩnh mang lên không giống hương vị cà phê mà hạng Chi Nhã thường uống ở HK mà cô ta đã ném cà phê vào đầu Lý Dĩnh. Điều này khiến bất cứ ai cũng sẽ tức giận. Và Lý Dĩnh cũng không ngoại lệ. Cô ta đã phản ứng lại bằng câu: "Chỉ là một người HK. Chả có gì ghê gớm cả." Sau đó hai người bắt đầu cãi nhau. Lý Dĩnh chửi bới rất giỏi, khiến hạng Chi Nhã không thể đối phó, và sau đó cô ta đã nuôi hận, thuê một số kẻ xã hội đen để đánh gãy chân Lý Dĩnh. Lâm Uyển Nhi đã sẵn sàng tâm lý, nhưng sau khi nghe xong, cô vẫn cảm thấy ngạc nhiên. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Lâm Uyển Nhi, quản lý nói: "Lần này thực sự là một tai nạn bất ngờ. Nếu không được thì cô vẫn có thể..." Cách chương.